Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, phần 17. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 017, minh hoàng sắc ngôi sao ngọt ngào. Nhìn đến này chương đừng sợ 2333. Ta nhị thiêu thân vốn dĩ chính là thực âm u thô bạo cao lãnh thiếu niên. Hắn chỉ đối hắn tiểu thanh mai hảo. Không biết mọi người xem không xem tiểu điện ảnh gì đó a. Dù sao ta mỗi lần nhìn đến cái loại này chụp lén đều thực tức giận. Cái này linh cảm liền tới rồi. Ta cảm thấy có chút người chính là hẳn là chết bất đắc kỳ tử đầu đường. Vốn dĩ này văn chính là tưởng viết một ít trong trường học hảo hoặc không tốt sự tình. Bất quá đại bộ phận đều xóa. Liền để lại một đoạn này. Chính văn đại khái ở 30 tới chương liền kết thúc đi. Lung tung rối loạn phiên ngoại một ít chút. Ta hiện tại một lòng chỉ nghĩ mau chóng kết thúc tương đương. 5 cái giờ trước Thẩm Kiều Ngôn ngồi ở dưới tàng cây chết ngôi sao, Thái Hãn Vũ cho hắn tới điều. Giọng nói, Kiều Ngôn cắt cách. Bóng rổ bộ tới cá nhân muốn báo danh gia nhập. Là cùng ngươi cùng nhau cạnh tranh quá giáo thảo người được chọn Nga tương đương nhân ra nghe nói rất tuấn. Tú Nha tương đương nhân ra hiện tại đi không khai. Người đi giúp người ra phỏng vấn một chút sao tương đương. Thẩm Kiều Ngôn ác hàn nghe xong này giọng nói. Ấn xuống microphone. Phun ra một chữ. Lăn, làm nũng loại chuyện này chỉ có Miêu Diệu Diệu mới đối hắn dùng được. Thái Hãn Vũ đệ nhị điều. Giọng nói liền khôi phục bình thường thanh âm. Hắn nói. Nói thật, ta còn muốn học phụ huynh. Đi không khai. Người giúp ta đi một chuyến. Thuận tiện giúp ta đem rừng ở phòng thay quần áo cũng lấy một chút. Ta bảo đảm ngăn đón chúng ta ban cái kia Trần Cảnh Thụy tuyệt đối không đi tìm ngươi tiểu Diệu. Diệu có lời mua bán. Thẩm Kiều Ngôn lúc này mới đáp ứng. Hành, Kinh Xuyên có rất nhiều hứng thú bộ. Đều là bọn học sinh chính mình tổ kiến. Là vì bồi dưỡng học sinh hứng thú yêu thích. Cùng loại đại học xã đoàn. Chỉ so thi đấu hữu nghị, Thái Hãn Vũ cất chó vận hỗn thành bộ trưởng. Còn đem Thẩm Kiều Ngôn kéo đi vào. Thẩm Kiều Ngôn vóc dáng cao. Vận động tế bào không tồi. Quan trọng nhất chính là, có thể kéo nữ sinh gia nhập đội cổ động viên. Đây mới là Thái Hãn Vũ 1-2 phải đem hắn kéo vào. Tới nguyên nhân, ngẫu nhiên Kinh Xuyên sẽ tổ chức mấy chàng cùng khác trường học chơi bóng rổ. Nhưng trong bộ người nhiều. Giống nhau Thẩm Kiều Ngôn cũng sẽ không tham gia, chiết xong ngôi sao Thẩm Kiều Ngôn mới không nhanh. Không chậm mà hướng sân vận động đi, Kinh Xuyên là sở tư lập cao trung. Diệp hiệu trưởng Diệp Cùng Hiên là toàn thị tuổi trẻ nhất nhất có tiền nhất thành công xí nghiệp gia. Hắn tiếp nhận Kinh Xuyên lúc sau tân kiến không ít lâu. Toàn bộ trường học mở rộng gấp đôi, có tiền đến lệnh người táp lưỡi, Kinh Xuyên lớn nhất lâu đó là bọn họ sân vận động. Lầu 3 là bọn họ trong nhà sân bóng rổ, chờ Thẩm Kiều Ngôn tới rồi sân vận động. Liền thấy một nam sinh ngồi ở người xem ghế trên. Thân hình đĩnh bạt ngũ quan ngạnh lãng. Giáo phục ăn mặc siêu siêu vẹo vẹo. Một đầu hỗn độn tự nhiên cuốn. Có vẻ lại đồi lại tang. Lôi thôi lếch thếch. Soái khí trung tùy ý tùy tính. Thoạt nhìn, có chuyện xưa, Kỳ Đông. Nổi danh hảo thành tích vấn đề học sinh, hắn gặp qua. Lại không phải ở trường học thấy, mà là ngầm sòng bạc Thẩm Kiều Ngôn đi qua đi. Trực tiếp ném cho hắn một cái biểu đơn. Nói, điền xong đã vượt qua, Kỳ Đông nhướng mày. Nhanh chóng quét mắt, điền xong còn cấp Thẩm Kiều Ngôn. Nói, liền này, gia nhập lúc sau yêu cầu làm cái gì? Thẩm Kiều Ngôn nghĩ nghĩ Thái Hãn Vũ đối hắn nói ngươi chỉ cần tới cấp chúng ta đương bề mặt là được. Mặt khác cái gì đều không cần làm, cái gì đều không cần làm, hắn thuận miệng hỏi câu. Các ngươi bóng rổ bộ, là có cái kêu Triệu Quảng đi. Có, Kỳ Đông nhướng mày cười một cái. Rất là nhẹ nhàng. Úc, cảm tạ, điền xong biểu Thẩm Kiều Ngôn liền không quản hắn. Thẳng vào nam tính phòng thay quần áo. Cấp Thái Hãn Vũ tìm quần áo, không khéo chính là. Cách vách người ở thông điện thoại, ngươi đừng nói. Mới tới năm nhất muội tử là tương đối đẹp. Ta mới vừa ở nhà ăn thấy một cái. Đặc biệt đúng giờ. Làn da bạch cùng sữa bò dường như. Mắt to mũi cao miệng nhỏ. Ngực còn mẹ nó đại. Thao. ngẫm lại đều táo đến hoảng, ngay từ đầu Thẩm Kiều Ngôn cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến nghe được hắn đệ nhị câu, không phải cái kia giáo hoa. Tân giáo hoa là cái ngực phẳng. Không, ta nói này nữ đẹp, ta nói cái kia nghe nói là năm nhất nhị ban ban hoa. Kêu mầm cái gì? Không nhớ kỹ, sau đó Thẩm Kiều Ngôn dừng tìm quần áo động tác. Hắn cơ bản có thể xác định, người kia đang nói miêu diệu diệu, ta tân thêm cái này bóng rổ bộ càng tuyệt. Đội cổ động viên nữ sinh nhưng nhiều. Mấy ngày hôm trước không phải có thi đấu sao? Ta tránh ở nữ phòng thay quần áo trộm chụp vài cái lỏa chiếu. Chờ hạ phát ngươi nhìn xem. Vú đều rất đại, Thẩm Kiều Ngôn nghe thế đoạn lời nói. Sinh ra sinh lý tính chán ghét. Mày túc đến đủ ninh chết cá nhân, chụp lén lỏa chiếu. Cái kia a, cái kia ban hoa không phải đội cổ động viên. Lộ ra trọn vẹn phòng chừng là chụp không chứ. Bất quá ta tính toán đi bọn họ phòng học lâu WC nữ ngồi xổm mấy ngày. Năm nhất học muội ta còn không có chụp quá đâu. Nàng nhưng quá xinh đẹp. Quần áo ăn mặc đều làm người có tính dục. Kia miệng tiểu nhân. Cũng không biết hàm nam nhân dương vật hàm không chứa được. Thao, nếu không chúng ta lần sau mưu hoa, đem nàng trói tới cưỡng gian một hồi. Nếm thử hương vị, bọn họ kia đống phòng học lâu mỹ nữ nhiều. Giáo hoa cũng ở kia. Ta hôm nào đi xem, phỏng chừng có thể chụp đến không ít. Dù sao cũng mau tốt nghiệp, có thể nhiều chụp liền nhiều chụp điểm. Cũng không biết đại học có được không xem. Theo sau lại là một trận dâm đãng cười gian. Đến lúc đó chia ngươi. Ngươi cầm đi bán cho đằng ca, nghe đến đó. Thẩm Kiều Ngôn đã tưởng phóng đi đá bạo hắn tinh hoàn. Xem này cậu còn có thể hay không động dục, hắn nắm chặt nắm tay. Trên tay lực đạo quá lớn. Thái hãn vũ quần áo đều mau bị hắn xả lạn, ngày mai thấy. Ngày mai cho ngươi mang phúc lợi. Chờ tụ một khối ta lại tưởng như thế nào trói lại kia cô nương. Trước treo a, người nọ nói xong cắt đứt điện thoại. Đắc ý rào rạt đi ra phòng thay quần áo. Thẳng đến nghe thấy hắn tiếng bước chân xa. Toàn bộ sân vận động im ắng. Thẩm Kiều Ngôn mới ra tới, cách vách thay thế cầu phục. Mặt trái thượng viết số 8, số 8. Triệu Quảng cùng Kỳ Đông. Lại có quan hệ gì? Hai cái giờ sau, trống trải kho hàng phát ra chi kéo thanh âm. Là ghế dựa ở bị kéo động. Xẹt qua sàn nhà, phát ra chói tai tiếng động, Thẩm Kiều Ngôn lấy ra bao tay. Thong thả ung dung mang lên, sau đó ngồi xuống, mà hắn đối diện Triệu Quảng nghiêng lệch mà nằm trên mặt đất. Tứ chi bị dùng dây thừng chặt chẽ mà chói chặt, đôi mắt thượng che một khối miếng vải đen, cửa sổ chiếu tiến vào ánh mặt trời cấp Thẩm Kiều Ngôn. Sườn mặt sáng ngời, hắn khóe miệng ngậm một cây yên, màu da cam lập lòe. Thở ra sương khói vựng nhiễm hắn mặt mày, hắn tìm được Triệu Quảng trong túi di động. Chậm rãi lật xem, Triệu Quảng di động hợp với chính hắn máy tính. Hắn vân bàn toàn bộ đều là hắn mấy năm nay ở một ít công cộng WC nữ. Nữ phòng thay quần áo chụp lén đến nữ tính tư mật chiếu. Liền video mang ảnh chụp, tổng cộng 2000 nhiều chương. Liền mỗi một ngày ngày đều ở hệ thống thượng đánh dấu. Gần nhất một lần chính là 3 ngày trước sân vận động phòng thay quần áo, Thẩm Kiều Ngôn chịu đựng. Buồn nôn cảm lật xem, thẳng đến xem xong cuối cùng một chương. Hắn thở ra một hơi, khói nhẹ tràn ngập, một cây thuốc lá chỉ còn một đoạn tàn thuốc cùng khói bụi, may mắn. Ở này đó ảnh chụp chung, hắn không nhìn thấy hắn nhất không nghĩ thấy người, Thẩm Kiều Ngôn ném xuống tàn thuốc. Vừa lúc ném ở Triệu Quảng dưới háng. Hắn nhấc chân, nặng nề mà nghiền đi lên a. Triệu Quảng kêu thảm thiết, hạ thân đau nhức làm hắn không thể không tỉnh táo lại. Triệu Quảng sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình bị trói chặt. Cả người không thể động đậy, cái gì cũng nhìn không thấy. Trước mắt một mảnh hắc ám, bên tai lại có một tiếng chào phúng cười, Triệu Quảng đánh cái giật mình. Lớn tiếng nói, đây là nơi nào, ta đang nằm mơ. Hắn liền nhớ rõ chính mình lúc ấy đi tới cắt tinh phố. Cái kia phố có cái quán ba. Nói là quán ba kỳ thật chính là cái nhà thổ oa. Bên trong có cái bán rượu kỹ nữ là hắn thường điểm. Hắn đi phiêu sướng. Kết quả không biết như thế nào liền ở ngõ nhỏ hôn mê bất tỉnh, Thẩm Kiều Ngôn sẽ không chính miệng cùng hắn nói chuyện. Hắn dùng Triệu Quảng di động đánh hạ một câu, dùng trí tuệ nhân tạo giọng nói truyền phát tin ra tới. Ngươi không có nằm mơ, cơ giới hóa trí năng giọng nữ tại đây loại hoàn cảnh hạ có vẻ càng quỷ dị. Triệu Quảng sợ hãi, nói, ngươi là ai? Vì cái gì bắt cóc ta? Ngươi có phải hay không muốn tiền? Ta có thể gọi điện thoại làm ta ba giao tiền chuộc. Ngươi đừng giết ta, Thẩm Kiều Ngôn lại cười. Phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười, ngươi mệnh không đáng giá tiền, trí tuệ nhân tạo thanh âm nói chuyện mỗi một chữ đều sẽ đốn một chút. Triệu Quảng đôi mắt nhìn không thấy, thanh âm ở bên tai hắn vô hạn phóng đại. Hắn nuốt nước miếng. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ngươi nói ra ngươi mỗi một lần chụp lén thời gian cùng chụp lén địa điểm chụp lén phương. Thức, lần đầu tiên chụp lén nguyên nhân. Chụp lén khi tâm lý hoạt động. Lúc sau buôn bán con đường. Kim ngạch, giao dịch phương thức. Còn có, ngươi mặt khác đồng mưu, loại sự tình này Triệu Quảng làm sao dám thừa nhận. Hắn liều mạng lắc đầu. Thân thể trên mặt đất mấp máy. Ta không có. Ngươi không cần nói hưu nói vượn, Thẩm Kiều Ngôn đôi mắt híp lại. Chiều trên mặt hắn tới một chân, ta trên tay có ngươi di động, kia Triệu Quảng cũng sẽ không chính miệng thừa nhận, hắn gia cảnh không tồi. Kỳ thật một chút cũng không thiếu tiền. Cho nên hắn sở dĩ chụp như vậy nhiều cầm đi bán. Làm loại sự tình này chỉ là bởi vì hắn có dình coi phích. Hắn thích dình coi nữ nhân. Đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, này sẽ làm hắn có tâm lý thượng khoái cảm, bất đồng người có bất đồng. Tính phích, hắn tính đam mê chính là dình coi, Triệu Quảng vẫn là không nhận. Miệng run nói, ta chưa làm qua, ngươi chói, bắt cóc ta, đây là phạm pháp, ta, hắn lời nói còn chưa nói xong. Thẩm Kiều Ngôn liền không muốn nghe, buông di động đem hắn xách lên, để ở trên vách tường. Một quyền đánh tới hắn bụng, sau đó là mặt, lại đến là bả vai, cuối cùng trực tiếp bóp chặt cổ hắn. Năm ngón tay buộc chặt, dùng lớn nhất sức lực cướp đi hắn hô hấp, Triệu Quảng ở trong tay hắn sắp hít thở không thông. Hắn xuyễn không lên khí, phát không ra thanh âm, mặt cùng cổ trướng đến đỏ bừng. Tử vong sợ hãi ập lên hắn trong lòng, Thẩm Kiều Ngôn nhìn hắn tuyệt vọng mặt. Bên phải khóe miệng nhẹ nhàng thượng kiều. Lại không phải đang cười, mà là vặn vẹo thống khổ, trước mắt hiện lên tương tự cảnh tượng. Lỗ tai nghe được thật nhiều ồn ào nhục mạ con hoang. Lão tử bóp chết ngươi, lúc trước liền không nên sinh ngươi. Đồ đê tiện, ngươi cùng nàng giống nhau hạ tiện. Cái loại này thù hận, cái loại này thị huyết, cái loại này dữ tợn. Ở Thẩm Kiều Ngôn máu tàn sát bừa bãi, làm Thẩm Kiều Ngôn cảm thấy thống khổ cực kỳ. Có lẽ cứ như vậy giết hắn, không chuẩn có thể giảm bớt hắn thống khổ, cũng không có người sẽ biết. Một cái tiện mệnh, chết không đáng tiếc, Triệu Quảng giãy giụa, nhưng khuyết thiếu dưỡng khí hắn, tay chân cũng bị trói buộc, hắn căn bản không có khả năng tránh thoát, tứ chi ở một chút mất đi sức lực, hỗn loạn chi gian. Kia viên ngôi sao từ Thẩm Kiều Ngôn trong túi quăng ra tới, lăn đến có chút xa, đụng vào ghế dựa. Phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng động, Thẩm Kiều Ngôn nghe thấy được. Hắn quay người lại, tay bỗng nhiên buông ra, Triệu Quảng cả người ngã ở trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, chỉ có miệng đại dương dùng sức hô hấp. Làm không khí tiến vào hắn phổi bộ, ngoài cửa sổ xuyên thấu qua quang vừa vặn chiếu xạ trên mặt đất. Ngôi sao, minh hoàng sắc tinh rực rỡ lấp lánh, Thẩm Kiều Ngôn ngồi xổm xuống thân đi. Tay đụng tới ngôi sao. Quang dừng ở hắn đầu ngón tay, ngọn tóc, giữa mày, hắn cúi đầu, một nửa cảm thụ quang ấm áp, một nửa ẩn ở tối tăm địa ngục, giống hai cái cực đoan cho nhau tiếp cận, cho nhau thân mật, hắn nhặt lên ngôi sao nắm chặt trong lòng bàn tay. Nội tâm cuồn cuộn đủ loại mới dần bình ổn, hắn còn phải làm nàng tốt nhất Bổng Kiều Ngôn ca. Ca đâu, Thẩm Kiều Ngôn đứng lên. Đi đến Triệu Quảng bên người, Triệu nghe thấy hắn bước chân cả người đều khóc ra tới. Lại khóc lại gào, dùng nghẹn ngào tiếng nói đứt quãng cầu xin nói. Ta nói, cầu xin, cầu xin ngươi, đừng giết ta, ta không, không muốn chết, ngươi làm ta làm cái gì? Đều có thể. Chuyện được convert bởi Vespertin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbzoupves022019. Tương đương, hết chương.